Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 894, chương 896. Diễn Thiên Toán Pháp, nghe nói các ngươi Lý Gia Trang tổ tiên tên gọi Lý Nguyên Bá. Nâng chung trà lên, Bạch Mi không để lại dấu vết hỏi Lý Trường An. Đúng, tổ tiên chính là Lý Nguyên Bá. Bạch Mi không có hỏi Lý Liệt Hỏa, ngược lại hỏi Lý Nguyên Bá. Để cho Lý Trường An ánh mắt lộ ra một tia khác thường thần sắc. Bắt được Lý Trường An trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch, thả tay xuống trong ly trà. Ngón tay thoáng một cái, Lý Trường An vác tại sau lưng Lý Liệt Hỏa nhất thời bị Bạch Mi nhiếp tới. Tôn Nhi bị Bạch Mi nhiếp đi. Lý Trường An quá sợ hãi, vừa định hành động, Bạch Mi khẽ nâng mâu quang lại để cho kỳ đứng bất động tại chỗ. Ngay cả hô hấp cũng sắp dừng lại, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt hôn mê Lý Liệt Hòa. Bạch Mi hai mắt như đuốc, tựa như tinh mật nhất dụng cụ nhìn thấu khí, đem Lý Liệt Hòa trong trong ngoài ngoài cũng dò xét cái liền. Không phải là đoạt xá sống lại không? Kiểm tra Lý Liệt Hỏa thân thể và thần hồn, Bạch Mi kinh ngạc phát hiện, vốn là hắn thiết lập muốn Lý Liệt Hỏa là bị Lý Nguyên Bá đoạt xá tình huống, cũng chưa từng xuất hiện, trừ Lý Liệt Hỏa cánh tay xâm trung, ở nhờ một đoàn khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng khổng lồ ngoại. Lý Liệt Hỏa nhục thân cùng thần hồn cũng không có một chút dị thường, cũng không tồn tại bị đoạt xá trọng sinh hiện tượng. Kiếp trước bịa đặt tin đồn, Lý Nguyên Bá chính là Kim Sí Đại Bằng điều chuyển thế. Xông ra vô số chiến công hiển hách cùng kinh thế cử chỉ sau. Giờ trùy mính thiên, bị thiên lôi đánh chết. Bây giờ nhìn lại truyền thuyết này thật đúng là nửa thật nửa giả, dọ thám biết Lý Liệt Hỏa trong cơ. Thể cũng không có Lý Nguyên Bá tồn tại, Bạch Mi có chút thất vọng. Hắn còn muốn thông qua cái này đồng hương, hỏi thăm một ít quan vu địa cầu sự tình. Đang lúc Bạch Mi là Lý Liệt Hỏa tình huống mà cảm thấy vẻ thất vọng lúc. Một bên Lý Trường An sau lưng cũng sắp phải bị mồ hôi lạnh thật sự thấm ướt. Thấy Bạch Mi biểu tình biến hóa rất nhỏ, Lý Trường An là sống sợ trước mặt vị gia này. Một cái mất hứng, vậy hắn hai người mở đao. Bất quá Bạch Mi hiển nhiên không có Lý Trường An tưởng tượng như vậy hung ác. Dọ thám biết Lý Liệt Hỏa tình huống sau, Bạch Mi liền đem kỳ trả lại cho Lý Trường An. Các ngươi Lý Gia Trang tộc truyền lực, đối với Long tộc mà nói là cực đại uy hiếp. Lần này cổ lực lượng này bị Long tộc biết, phòng trừng rất nhanh bọn họ sẽ đối với các ngươi có hành động. Ta với các ngươi Lý Gia Trang tổ tiên có một chút duyên phận. Hướng phần này duyên phận, bổn tông bảo đảm các ngươi một mạng. Nắm tấm lệnh bài này, lập tức mang theo tộc nhân đi Thục Sơn. Nhớ, giờ phút này rời đi tuyệt đối không thể trễ nãi. Chỉ có vào Thục Sơn, các ngươi mới có đường sống. Đưa tay đưa cho Lý Trường An một quả lệnh bài. Bạch Mi hờ hững đứng dậy rời đi. Bạch Mi rời đi, ngoại cửa mạch kiếm chủ cũng ai đi đường nấy. Không có ở đây đối với Lý Gia Trang những người này đến lấy trông coi. Bóp lấy trong tay khắc sừng sững tiên đỉnh Thục Sơn lệnh bài. Lý Trường An mặt lộ vẻ ngưng trọng. Bạch Mi mà nói dù cho có nói chuyện giật gân thành phần. Nhưng cũng không khỏi không nói ngay tại lúc này tình huống thật. Lý Liệt Hỏa lực lượng có thể đưa tới tứ đại Long Vương khổng lồ như vậy phản ứng. Long tộc ắt sẽ đem cổ lực lượng này bóp giết từ trong trứng nước. Cho dù có nhân tộc cổ thánh bênh vực, có thể minh thương dễ tránh, ám khó phòng, chỉ bằng vào Lý Gia Trang như thế nào có thể đỡ nổi long tộc nghiền ép. A, mắt lộ ra một tia kiên quyết, Lý Trường ăn thật chặt trên lưng Tôn Nhi, vừa sải bước ra khỏi phòng mang theo tộc nhân cực nhanh rời đi long tộc thủy tổ Long Đình. Chính đi về phía trí cao xem đài Bạch Mi, giái tai khẽ động, cảm giác được Lý Trường An chỉ huy Lý Gia Trang tộc nhân rời đi động tác. Kim Sí Đại Bằng điều chính là trong thần thoại, đặc biệt lấy long tộc làm thức ăn sau lưng. Nhật thực 800 long là long tộc tuyệt đối khắc tinh, cho nên nếu như có thể đem cổ lực lượng này nắm giữ ở trong tay mình, đối với Thục Sơn mà nói thì đồng nghĩa với là lại nhiều một lá bài tẩy. Nhưng là Lý Trường An cuối cùng có thể hay không quy thuận Thục Sơn, Bạch Mi cũng không cách nào kết luận. Lý Liệt Hỏa sự tình tạm có một kết thúc. Bạch Mi trở về lại trí cao trên khán đài. Bạch Mi rời đi gần nửa canh giờ trong hai trận chiến đấu tựa hồ cũng bùng nổ mấy lần kịch liệt đối chiến. Toàn bộ diễn võ không gian cũng trở nên một mảnh hỗn độn. Hết thảy đều bị sống sờ sờ đánh thành phấn vụn. Chỉ còn lại một cái trống rỗng màu xám không gian. Chưa đến chiến đấu tiếp tục. Tình hình chiến đấu như thế nào? Làm Bạch Mi trở lại trên khán đài lúc, hai phe diễn võ tựa hồ cũng tiến vào rằng co kỳ. Không nhìn ra kết quả phương đó càng có lợi. Hình bài hát bên này có chút căng thẳng. Tiễn Diệu ngược lại chiếm chút thượng phong. Ngồi ở Bạch Mi bên người nghe tóc đen nhẹ nói. Dưới trận, nửa người đều bị đánh thành bã vụn, hình bài hát toét miệng thở hồn hền. Kinh khủng vết thương ghê rợn thượng bắn tán loạn lôi quang nổ tung từng đạo chói mắt ánh lửa. Lộ ra thập phần kinh người. Mà hình bài hát đối diện, Hoàng Long tộc ngao mang cũng không dễ vượt qua. Một thân vảy rồng không bị thứ gì lột ra hơn nửa. Hoàng Long tộc trở nên kiêu ngạo, long rực một cái bị tận gốc kéo xuống đến. Còn một cái là phủ đầy tan hoang nám đen phá động. Bất quá trung quy mà nói, ngao mang trạng thái hay lại là so với hình bài hát tốt hơn một ít. Ít nhất thân thể của hắn không giống hình bài hát như vậy hư hại nghiêm trọng. Khác gượng chống, thân thể của ngươi đã đến cực hạn, tức là cường chống đỡ đi xuống, cũng chẳng qua là kéo dài thời gian a. Đứng lặng ở trên hư không, bởi vì vảy rồng bị bóc đưa đến nói chuyện là khóe miệng đều là có chút co quắp ngao mang. Ngôn ngữ sắc bén đả kích đối thủ mình, có thể tại sao ta cảm giác ta còn có thể lại cấp cứu một chút đây. Liệt miệng to, hình bài hát đỡ lấy một viên sáng loáng đại não quản. Không quan tâm chút nào ngao mang lời nói. Gần giờ phút này xử một nửa thân thể cũng hóa thành hư vô. Nhưng hắn đã không có buông tha chiến đấu. Đây là coi như tích lôi đàm đệ tử tôn nghiêm. Đã như vậy, quyển kia tôn cũng chỉ có thể tự mình xin ngươi xuống đài. Hình bài hát giữ vững để cho ngao mang mặt lộ một tia tàn khốc. Giơ cánh tay lên, cố nén cả người như tê liệt chỗ đau. Hướng hình bài hát huơi ra một đạo thần mang. Thần mang đập vào mặt. Hình bài hát bước chân chậm rãi về phía trước một chuyền. Đạp trúng một nơi huyền diệu phương vị thượng. Bỗng nhiên thần mang quỹ tích thay đổi. Lại đổi lại chính xác. Hung hăng đánh vào ngao mang trên người. Phốp, không nghĩ tới hình bài hát lại còn có ngón này. Vội vàng không kịp chuẩn bị, ngao mộng bị thần mang vỗ đầu đánh trúng. Ngay cả lật mấy chục ngã nhào, mới dần dần ổn định thân hình. Có thể nơi ngực vẫn bị thần mang bổ ra một đạo xoài bước toàn bộ ngực to lớn vết rách. Lôi hoàng diễn thiên toán pháp. Ai ya, cái này hình bài hát lại là nhiệm kỳ kế tích lôi đàm chi chủ. Thấy hình bài hát lại chỉ là động động bước chân, liền đem ngao mang đánh ra công kích chiết quay trở lại. Nhân tộc ba vị cổ thánh lúc này mắt lộ ra hết sạch. Bát Tí Viên Vương càng là kinh hô thành tiếng. Diễn thiên toán pháp, Bạch Mi mới vừa cũng thấy hình bài hát cử động. Loại lực lượng này cùng trong truyền thuyết hào quẻ phương pháp phi thường giống nhau. Là cực kỳ hiếm thấy lực lượng. Loại lực lượng này cho dù là Bạch Mi cũng chưa từng tập được. Là trong truyền thuyết có thể chắc toán quá khứ vị lai. Không chê sớm tối họa phúc thần bí lực. Nhìn đến nhân tộc cổ thánh chung có cực kỳ cổ xưa cùng nhân vật mạnh mẽ. Những tồn tại này nắm giữ rất nhiều cổ xưa lực lượng thần bí. Thậm chí là ngay cả vạn giới chung đều chưa từng ghi lại quá lực lượng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.